Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 275, chương 275, cành dương liễu vẫn còn chê ít. Bồ Tát không khỏi nhịn không được cười lên, nàng là còn lại từng gặp như vậy bại hoại người cũng được. Bồ Tát suy nghĩ kỹ một chút, cái này Thiệu Dương bản lĩnh xác thực thấp chút, so trước đó nàng chọn chúng ba người đều kém xa, chỉ là tiềm lực lớn hơn một chút mà thôi. Hơn nữa, nàng nhớ tới trong ảo cảnh, Thiệu Dương được rất nhiều Phật môn thần thông, đăm chiêu suy nghĩ, cũng chỉ là hóa giải bọn hắn thế giới nguy nan. Đây cũng là một mảnh xích thành chi tâm, mặc dù cũng có xảo trá. Bồ Tát ngẫm lại Thiệu Dương tại trong ảo cảnh, thế mà nghĩ đến dùng loại kia có trồng chút kỳ diệu thiết bị. Ý đồ đi, giải tích, bực này Phật môn vô thượng thần thông. Liền không nhịn được buồn cười, nhưng chính là cái này một mảnh xích thành chi tâm, để nàng cũng là động dung. Cho nên, Bồ Tát từ ngọc tịnh bình bên trong cành dương liễu bên trên, lại bẻ một viên lá liễu, hướng về Thiệu Dương ném một cái, đi. Chỉ thấy cái kia một viên lá liễu trôi giạt từ từ phiêu tới, chính rơi vào Thiệu Dương ấn đường vị trí. Chỉ một thoáng, lá liễu đã chạm vào Thiệu Dương dưới da thịt không thấy, chỉ ở chỗ mi tâm lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Thiệu Dương dưới sự kinh hãi đưa tay đi sờ, tự nhiên biến hóa gì vậy sờ không tới. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười, người căn cơ còn quá nhỏ bé, cho dù có huyền diệu thần thông, lấy ngươi lúc này bản lĩnh, vậy học chi vô ích. Ta ban thưởng ngươi cái này một viên lá liễu, ngươi từ từ suy nghĩ, tự nhiên sẽ có vô cùng huyền diệu. Thiệu Dương nghĩ đến, chỉ sợ cũng lại khó muốn tới càng thật tốt hơn chỗ, cho nên đành phải im ngay. Thành thành thật thật cảm ơn Bồ Tát. Bồ Tát đem cái kia cấm quấn mà giao nhau đến, Thiệu Dương tiếp nhận, đội ở trên đầu. Nguyên bản hắn còn lo lắng, thứ này mang tại nhà mình trên đầu, nhìn xem chẳng lẽ không phải cổ quái rất. Bất quá rất nhanh, chỉ thấy cái kia cấm quấn mà đã biến mất tiến vào hắn da thịt trong lúc đó. Chỉ cần hắn không nguyện ý, tự nhiên không người có thể nhìn thấy. Mà lại nói, nhiều đạo này cấm quấn, cũng là nhiều một đạo hộ thân bảo hộ. Bồ Tát nói, ngươi lại đi thành Trường An bên trong chờ, đợi người hữu duyên đi về phía Tây thời điểm, tự nhiên sẽ tới gặp ngươi. Đến lúc đó, ngươi bảo vệ lấy hắn cùng nhau đi về phía Tây là được. Đây cũng là một phần đại công đức, nhớ lấy nhớ lấy. Vâng, ngươi phía trước còn có ba cái sư huynh. Bất quá, ngươi cũng làm tận tâm bảo vệ, không thể chủ quan. Vâng, Thiệu Dương liên tục đáp ứng, nhưng trong lòng nghĩ đến, nói như vậy, chính mình cũng không phải là chiếm Tôn Ngộ Không bọn hắn ai danh ngạch, mà là thành thứ tư đệ tử. Bồ Tát lúc này mới quay người lại rời đi. Thiệu Dương một lần thần, đã thấy chính mình vẫn xuất hiện ở Thủy Lục Pháp Hội bên trên. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, người người nhốn nháo, lại không một người phát giác biến hóa của hắn. Thần thông huyền diệu, Phật Pháp vô lượng, đến Quan Thế Âm Bồ Tát loại cảnh giới này. Tưởng thật, Thiệu Dương cũng là không khỏi thán phục, mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, cúi đầu nhìn về phía mình màn hình kiểm chắc đến mảnh vỡ thời gian sắp kết thúc. Ngay tại rời khỏi, kiểm chắc đến mảnh vỡ thời gian cùng ký chủ trong lúc đó tồn tại minh minh liên hệ, có khả năng hội cưỡng ép dẫn độ ký chủ tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian. Phải chăng chặt đứt liên hệ? Phía dưới là phải cùng không tuyển hạng. Đồ ngốc mới tuyển là. Thiệu Dương kinh hỉ, hắn nguyên bản vẫn tại lo lắng đến, hắn tại cái này Tây Du thế giới bên trong khai phá càng ngày càng nhiều bất động sản đều có hai nơi, chớ nói chi là còn xúc động Tây Du kịch bản. Cái này rời khỏi mảnh vỡ thời gian, nếu là liên hệ bị đánh gãy, lại tiến vào lúc lại thay đổi hoàn toàn bộ dáng, cái kia chẳng lẽ không phải uổng phí tâm tư? Nhưng hiện tại xem ra, thế mà còn có bực này quan khiếu tại, như thế rất tốt. Đương nhiên, Thiệu Dương trong lòng cũng có chút kỳ quái. Căn cứ trước đó kinh lịch, mảnh vỡ thời gian cần phải chỉ là lịch sử một cái, hình chiếu. Nếu là hình chiếu, vậy thì tương đương với chỉ là cái bóng. Cần phải cùng nguyên bản thời không là lẫn nhau không thể làm chung. Nói một cách khác, dù là tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong cải biến lại nhiều. Lần nữa tiến vào, y nguyên muốn bắt đầu lại từ đầu liền giống với Kinh Kha đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian. Nhưng lần này là chuyện gì xảy ra? Thiệu Dương ẩn ẩn cảm thấy, theo thực lực mình tăng lên, tựa hồ bắt đầu tiếp xúc đến càng ngày càng nhiều mảnh vỡ thời gian huyền bí. Vèo, rất nhanh, theo Thiệu Dương trên màn hình nhắc nhở xuất hiện, Thiệu Dương cảm giác được cái này một thời không bài xích. Sau đó, cả người hắn đã thân không khỏi mình bị thời không chi lực bao phủ. Chỉ một thoáng từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Thiệu Dương đương nhiên không biết, theo hắn, cùng phòng dục đại lão rời khỏi Tây Thổ, Thiên Đình, rất nhiều đại năng đều đã có cảm giác biết, rất nhiều đạo thần thông, chỉ một thoáng đem bọn hắn chỗ biến mất địa phương tìm kiếm một lần. Thiệu Dương mở mắt, hắn đã lại xuất hiện tại đế đô, mặt trời mới mọc trong hội sở, vừa nghiêng đầu, phòng dục đại lão thân ảnh vậy chậm rãi từ nơi đó nổi lên. Mặc dù tại địa phủ bên trong thời điểm, Thiệu Dương đã xác nhận phòng dục đại lão bình an vô sự, nhưng thật thấy người sau đi ra, Thiệu Dương vẫn là không nhịn được từ đáy lòng bội phục. Chính mình một đường chú ý cẩn thận, còn cảm thấy khắp nơi kinh tâm, phòng dục đại lão kiêu ngạo như vậy, thế mà còn có thể bình yên thoát thân. Những thứ này cấp A đại lão, coi là thật cả đám đều khó lường. Thiệu Dương quan sát, nhưng gặp phòng dục đại lão thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra vui lo, cho nên hắn cũng không biết cái sau mục tiêu của chuyến này đến cùng có thành công hay không. Chỉ thấy phòng dục đại lão vẫy tay, truyền quốc ngọc tỷ, xá lợi tử hai loại đồ vật đều đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn chuyển tay một lần nữa trả lại cho Thiệu Dương, khẽ gật đầu, Thiệu Dương, lần này đa tạ. Thiệu Dương tiếp nhận, hỏi dò, phòng lão, không biết ngươi có rồi. Phòng dục khẽ lắc đầu, nơi đó có dễ dàng như vậy. Bất quá có chút tâm đắc, ta còn cần bế quan cẩn thận phỏng đoán một phen. Thực sự đến rồi, Thiệu Dương vậy không khỏi giật mình. Sinh tử, luân hồi huyền bí, hắn làm sao như thế không tin đâu. Bất quá, nhìn phòng dục bộ dáng, suy nghĩ lại một chút chính mình tại Tây Du thế giới bên trong, không phải cũng từ quan Thế Âm Bồ Tát nơi đó được chỗ cực tốt. Phòng dục thực lực càng ở trên hắn, thời gian chuẩn bị cũng càng lâu, sẽ có thứ gì thu hoạch bất ngờ. Nghĩ đến cũng không tính đặc biệt chuyện kỳ quái a. Dù sao, Tây Du thế giới bên trong thế nhưng là có chân chính địa phủ, lục đạo luân hồi tồn tại. Nhất thời vô sự, Thiệu Dương liền đưa ra cáo từ. Phòng dục bật cười khanh khách, nơi này là địa bàn của ngươi. Này, Thiệu Dương chính mình cũng quên mất. Bất quá, hắn vậy không có ý định ở chỗ này lưu thêm. Hay là chuẩn bị tạm thời trở về chính mình nhỏ căn nhà nhỏ bé bên trong đi. Phòng dục tự nhiên cũng sẽ không ép ở lại hắn. Hắn vậy phiêu nhiên mà đi. Trước khi đi, phòng dục vậy hướng Thiệu Dương trịnh trọng nói, Thiệu Dương, lần này ta phải chỗ tốt, thiếu ngươi một cái nhân tình, cấp A đại lão ân tình, đó cũng là chân quý rất. Rất nhanh, trở về chỗ ở, Thiệu Dương sửa sang lấy lần này Tây Du chi hành thu hoạch. Hắn nhìn kỹ, Lý Nguyên Bá quả nhiên cũng bị hắn lộ ra Tây Du thế giới. Bất quá Thiệu Dương đem màn cửa tất cả đều kéo lên, đem Lý Nguyên Bá tế ra. Mặc dù là như thế mờ tối hoàn cảnh, nhưng ban ngày phía dưới, hắn vậy lộ ra rất không thích ứng. linh trí bên trên y nguyên không có gì khôi phục, thực lực tựa hồ lại mạnh một chút xíu. Lý Nguyên Bá thực lực ngược lại là đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Bất quá, cái này âm binh binh phù lại có vẻ có chút quá mức nhỏ hẹp. Thiệu Dương nhíu mày, trước kia chỉ là cái kia hơn trăm âm hồn ở bên trong thì cũng thôi đi. Nhưng lúc này Lý Nguyên Bá vậy ở trong đó. Cái này âm binh binh phù dù sao chỉ là một viên phù lục. Lại ngại không đủ, vừa vặn chính mình có tiến giai luyện khí thuật. Thiệu Dương lúc này đã hạ quyết tâm, liền lại luyện chế một kiện pháp bảo đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.